hôn. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phải bỏ cuộc thôi. Làm sao tôi đủ can đảm ở lại đây và nhìn em sống vui vẻ hạnh phúc bên một ân. Con trai cô phải là tôi chứ. Tôi có đủ can đảm để cô tiếp tục yêu em nếu vẫn còn ở đây. Nên tôi chọn cách ra đi. Thôi thì hãy xem như tôi đang tự giải thoát cho chính mình. Và cho cả em. Em vẫn đứng đó, chỉ nhìn tôi và im lặng. Như hôm đó, tôi đã cố nhưng vẫn có thể lãng tránh đờ si ánh mắt của em. Nó đau buồn và luyến tiếc. Em có hiểu, làm sao tôi có thể ra đi nếu em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Dù đã bích là cô thể nhưng trái tim tôi nào có chịu nghe lời. Vẫn mãi cô ngừng gào thét gọi tên em. Thanh Thanh, tôi vẫn nhớ rõ lần đầu gặp. Ấn tượng đầu của tôi về em là vô cùng đặc biệt. Em cô giống những cô gái khác. Em như một khối pha lê kiên cường đến nỗi dễ vỡ. Như một cơn gió nhẹ nhàng nhưng mong manh đầy bí ẩn. Em lúc đó chẳng như bay hát hay phải nói là khác xa. Em lạnh lùng và ít nói. Gần như tách riêng biệt khỏi mọi ân. Nhưng cô ai là cô bích đến Hoàng Trang Thanh? Ân. Nổi tiếng cô chỉ nhờ vào danh thế mà còn vào tài năng xuất chúng đến kinh ngạc. Vừa vào đã lập đờ si nhiều công lớn. Hoàn thành các thử thách sớm hơn rất nhiều so với dự đoán nên đờ si giữ lại để làm hướng dẫn cho các thành viên mới vào trong vòng 6 tháng. Chỉ trong vòng 6 tháng đó, tôi hoàn toàn bị em chinh phục. Em như một thiên thần. Nhưng là thiên thần đại diện cho cái chết. Em mạnh mẽ đến mong manh. Đơn giản đến khó hiểu. Khi lần đầu tiên nhìn thấy em cưới, tôi đã biết đây sẽ là một cô gái hết sức quan trọng. VS tôi và versus cuộc đời tôi. Có lẽ nếu 2 năm trước tôi can đảm nói ra tình cảm của mình thì có lẽ bây hát tôi chẳng phải rời xa nơi đây, rời xa em như thế này. Hoặc chỉ ít tôi cũng sẽ ra đi versus em ở cạnh bên. Nhưng thời gian sao vô tình quá. Như một dòng nước, chỉ có thể thẳng tiến đến đại dương. Mãi mãi chẳng thể nào quay trở lại nguồn cội. Bây hát tôi hiểu ra điều đó thì cũng là quá muộn rồi. Chẳng thể níu kéo đờ si gì nữa. Thôi thì hãy cho tất cả trôi về quá khứ. Dĩ vãng, nghe mới chua xót làm sao. Tôi cô dám chắc mình sẽ quên đờ si em. Nhưng tôi chỉ còn biết cố gắng thôi. Cố gắng để quên em. Chuyến bay của hãng. Đi từ Việt Nam đến Anh khởi hành lúc 15:00 chuẩn bị cất cánh. Yêu cầu quý hành khách lên máy bay và ổn định chỗ ngồi. Đến rồi. Đã đến lúc rời xa em rồi. Dù có muốn hay cô thì cũng đã quyết định. Bây hát đã là quá muộn để thay đổi hay hối hận. Tạm biệt, Thanh Thanh. Nhất định sẽ có ngày tôi trở về. Nhìn thẳng vào mắt em mà nói rằng. Tôi đã quên đờ si em. Annie. Bóng anh dần khuất xa. Xa mãi, tôi chỉ biết nhìn theo. Và mỉm cười, xem như một lời chúc. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho anh lúc này. Tôi ước mình có thể đến bên, ôm lấy anh, và cầu xin anh ở lại. Nhưng, tôi biết mình cô đủ tư cách để làm thế. Cay đắng làm sao, tôi sao có thể xin anh đừng đi khi chính tôi là lý do khiến anh phải rời bỏ nơi đây. Tôi muốn khóc. Nhưng tự biết mình phải cười. Tôi có tư cách gì mà khóc khi chính anh mới là ân. Phải gánh chịu sự đau khổ tột cùng. Tôi có tư cách gì mà nói rằng lòng mình tan nát khi biết anh sẽ rời xa mãi mãi khi mà chính anh còn đau đớn hơn gấp vạn lần khi phải rời xa nơi đây. Rời xa tôi. Tôi có tư cách gì khuyên anh đừng đau buồn khi chính sự xuất hiện của tôi lại làm nỗi đau của anh tăng lên gấp bội. Tôi có tư cách gì, hoàn toàn cô. Tôi cô có bất cứ tư cách gì, để trách cứ anh khi chính tôi mới chính là ân. Đáng bị trách cứ, lý do anh ra đi. Tôi là ân, rõ hơn ai hết. Anh có biết, tôi cũng đã từng rất, rất yêu anh. Tôi đã từng yêu anh hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Anh là ân, đầu tiên cho tôi biết cảm giác thích một ai đó đau khổ như thế nào. Đau khổ vì chẳng thể nào nói ra những gì mình muốn nói. Chỉ có thể giấu kín trong lòng. Tôi đã mong chờ biết bao cái ngày mà anh nói yêu tôi. Nhưng rồi khi cái ngày đó đến. Khi anh nói yêu tôi lại trống rỗng một cách lạ kỳ. Nước mắt cô Bích ở đâu cứ chảy ra mãi. Cô ngừng, mọi lời nói đều như đông đặc lại, kẹt nơi cuống họng. Nhưng anh có Bích, nụ cười của tôi, nó mãi mãi thuộc về anh. Anh là ân, đầu tiên và duy nhất làm tôi cười sau cái chết của Tiết Nhi. Một nụ cười thực sự. Anh vẫn hay bảo rằng nụ cười của tôi, cũng như tôi, giống như gió, nhẹ nhàng và mong manh nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Gió chỉ thoảng qua, nhưng đủ để lại sự tiếc nuối cho bất cứ ai vô tình trông thấy gió. Bởi vì, gió sẽ ra đi, chẳng thể dừng lại ở bên bất cứ ai. Anh có Bích, anh là ân, đầu tiên khiến gió muốn dừng lại và kết thúc chuyến phiêu lưu của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, tôi đã muốn dừng lại, và, ở bên anh, mãi mãi, nhưng, đau đớn thay, lần đầu tiên, nó cô đồng nghĩa versus lần cuối cùng, mãi mãi sẽ chỉ có thể là, lần đầu tiên, mà cô thể là, lần đầu tiên và cuối cùng, mãi mãi cô thể là, duy nhất, mãi mãi, nghe có vẻ rất hạnh phúc, nhưng bây hát nó sao nghe thật trêu ngươi, Lâm Kha. Hạnh phúc là thứ gì, đó vô hình nhưng cũng vô cùng quý giá. Cũng như quá mỏng manh và dễ vỡ anh AK. Em đã nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc nếu anh nói yêu em. Và, thực sự là, em cũng đã rất hạnh phúc khi anh nói yêu em. Nhưng mà, anh có biết, em vẫn còn yêu anh. Trái tim em như ngừng đập khi anh khuất mãi. Khi chiếc máy bay của anh đã đi thật xa, mang anh rời xa em. Anh có tin cô khi em nói tình yêu em dành cho anh 2 năm về trước vẫn cô thay đổi và sẽ mãi cô thay đổi. Em cô Bích, cô chắc rằng anh sẽ tin. Nhưng, anh AK, đó là sự thật. Anh Bích là em chưa bao hát nói dối anh mà. Em vẫn còn yêu anh. Rất nhiều, tình yêu ấy cô hề thay đổi. Nhưng, Bích làm sao đờ si. Trái tim em dường như đã yêu ai đó. Còn nhiều hơn cả yêu anh. Xin lỗi, Lâm Kha, đó là tất cả những gì tôi có thể nói versus anh lúc này. Tôi cô chắc rằng mình đã lựa chọn đúng, nhưng tôi sẽ cô bao hát hối hận về những gì đã làm. Đã làm thì cô hối hận thì đừng làm. Nhắc đến mới nhớ, nãy hát cô hiểu sao tên chồng chưa cưới đó nhìn tôi rất khó hiểu. Ánh nhìn có chút gì, đó đau xót và tức giận. Tên đó bị sao thế nhỉ? Thái độ của anh ta từ hôm qua, chính xác là từ khi tôi đi cùng Lâm Kha đến hát, rất khác lạ. Cứ như luôn cố tình tránh mặt tôi. Có lẽ, anh ta chẳng thích tôi. Cũng phải thôi, tất cả cũng chỉ là ép buộc. Chỉ có tôi ngốc nghếch nên thích anh ta đến thế. Rồi đến lúc, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Chưa bao hát tôi sợ chuyện gì, phải kết thúc đến thế. Ha! Có lẽ tôi làm Lâm Kha đau. Hát đã đến lúc phải trả giá. Cách chương.